Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 228, trốn đi rồi. Càn Vu Vũ Trụ Quốc, rất nhiều dị tộc cường giả trong bóng tối ẩn núp, những vũ trụ chi chủ kia, cùng với vũ trụ tối cường giả, hoặc là từng cái nghịch chuyển thời không? Điều tra quá khứ một chút dấu vết, hoặc là đang ở bộ tộc gian tế dưới sự phối hợp. Không ngừng người tìm kiếm tiên tộc tam tích, đáng tiếc, mặc cho bọn họ làm sao triển khai cả người thế võ. Cũng căn bản là tìm không ra tiên tộc nơi ẩn thân. Rốt cuộc đấu khí đại lục căn bản là không thuộc về nguyên thủy vũ trụ. Bọn họ không có đầu mối chút nào. Thế nhưng không thể phủ nhận dị tộc rất nhiều ẩn núp ở trong nhân loại cương vực gian tế xác thực là năng lực mạnh mẽ, bọn họ vất vả phương pháp, càng là đồng dạng phát hiện, này đậu thần càng là cùng bố La Lâm có thiên ti vạn lũ quan hệ. Ô, này đậu thần, càng là cùng nhân loại tộc quần một thiên tài tiểu gia hỏa có liên hệ nào đó. Trong vũ trụ sao trời, Mộng Yêu Tổ co rúm màu trắng bạc to lớn đuôi rắn, đánh nứt hư không vô tận. Rất nhanh, hắn liền dựa vào bộ tộc bên trong gian tế, bắt đầu điều tra nổi lên có quan bố La Lâm tin tức. Thú vị, nhân loại này càng là lại quật khởi một nhân vật ghê gớm. Mộng Yêu Tổ thấp giọng tự nói, thế nhưng trong con ngươi nhưng là lập lòe uy nghiêm đáng sợ sát ý. Căn cứ yêu tộc gian tế phản hồi tin tức, này bố La Lâm chính là gần nhất thời gian quật khởi một vị nhân loại thiên tài tuyệt thế. Từ hàng tinh cấp thiên tài chiến quật khởi, một đường tỏa ra hào quang, mãi đến tận bị thiên thực cung chủ thu là đệ tử. Ở vực chủ cấp liền có thể giết chết đỉnh phong phong vương bất hủ. Bây giờ giới chủ cấp càng là đã xông qua giới chủ cấp nguyên thủy thông thiên sơn. Được khen là trong lịch sử nhân loại nghịch thiên nhất khó mà tin nổi tồn tại. Ngăn ngắn mấy trăm năm, liền từ hàng tinh cấp một đường đột phá đến giới chủ cấp. Như vậy tư chất, coi như là Mộng Yêu Tổ đều không thể không thay đổi sắc mặt. Chẳng trách được khen là kẻ nghịch thiên nhất loại thiên tài. Thời gian ngắn như vậy liền ngay cả tục đột phá nhiều như vậy cảnh giới. Càng là có thể làm ra ở vực chủ cấp đánh giết đỉnh phong phong vương như vậy chuyện khó mà tin nổi. Tiểu gia hỏa này tuyệt đối đến khó có thể tưởng tượng kỳ ngộ. Năm đó hỗn độn thành chủ người đệ tử kia, giới chủ cấp là có thể giết chết phong hầu bất hủ. Cũng đã để chúng ta các đại bộ tộc có chút kiêng kỵ. Vẫn là trùng tộc âm thầm ra tay, để tên tiểu tử kia triệt để chết đi. Liền nghịch chuyển thời không đều không thể phục sinh. Mộng Yêu Tổ trong con ngươi sát ý bắn ra. Này bố La Lâm, càng thêm là cái mối họa, tuyệt không thể lưu lại. Trên thực tế, bố La Lâm đã sớm lên các đại bộ tộc tất sát trên danh sách. Hơn nữa là xếp ở nhất vị trí đầu. Yêu tộc các vũ trụ chi chủ đều là đã biết từ lâu bố La Lâm sự tích. Đối với cái này vực chủ cấp có thể giết chết phong vương thiên tài tuyệt thế nhân loại kiêng kỵ vạn phần, đều là hận không thể trừ chi mà yên tâm. Chỉ có điều Mộng Yêu Tổ chính là vũ trụ tối cường giả. Yêu tộc các vũ trụ chi chủ trừ phi là phát sinh cực kỳ chuyện trọng đại mới sẽ bẩm báo hắn. Lúc này mới dẫn đến hắn bây giờ mới biết bố La Lâm tồn tại. Vực chủ cấp là có thể giết chết phong vương bất hủ. Đây tuyệt đối là phi thường kinh người. Mộng Yêu Tổ tự hỏi, coi như là chính mình lúc trước ở vào vực chủ cấp cấp độ thời điểm, cũng không cách nào làm được chuyện như vậy. Này đã làm trái vũ trụ vận chuyển pháp tắc, căn bản thì không nên phát sinh mới đúng. Kẻ nhân loại này nhất định là được cực kỳ đặc thù kỳ ngộ. Một khi quật khởi, chính là họa lớn, Mộng Yêu Tổ thầm nghĩ trong lòng. Vừa vặn, lần này điều tra kia đậu thần đồng thời, cũng nhân cơ hội tìm cơ hội, xem có thể hay không đem tiểu gia hỏa này trừ đi. cũng không uổng phí ta tự mình đến một chuyến. Khi biết bố La Lâm tình huống sau, Mộng Yêu Tổ trong lòng cũng đại khái nắm chắc. Như vậy biểu hiện nhân loại nghịch thiên, tất nhiên có phi phàm kỳ ngộ. Đậu thần cùng người như vậy có liên hệ, không kỳ quái chút nào. Thậm chí Mộng Yêu Tổ suy đoán, kia đậu thần rất có thể chính là đối phương được kỳ ngộ bên trong một phần. Nghĩ tới đây, mặc dù là cường đại như hắn cũng là trong lòng kích động lên. Liền đậu thần loại này khó mà tin nổi đồ vật đều có thể được. Tên tiểu tử kia đến cùng là được ra sao kỳ ngộ? Lẽ nào là đã tiến vào đại phá diệt trước vũ trụ bí cảnh? Rất nhanh, trừ bỏ yêu tộc bên ngoài, cái khác rất nhiều dị tộc cũng là được tin tức, biết được bố La Lâm tồn tại, cùng với đậu thần rất có thể cùng thiên tài nhân loại này có một loại nào đó liên hệ thần bí. Trong lúc nhất thời, vốn là đối với tìm kiếm tiên tộc tâm tích mà cảm thấy bó tay toàn tập các đại dị tộc cường giả, dồn dập bắt đầu quay lại phương hướng, bắt đầu dọc theo bố La Lâm sợi dây này xuất phát. Muốn tìm được bố La Lâm, do đó giành đậu thần bí mật, càn vu vũ trụ quốc, càng ngày càng nhiều dị tộc cường giả bắt đầu hội tụ đến. Mà Hắc Long Sơn tinh vực, càng là rất nhiều dị tộc cuối cùng mục tiêu. Rốt cuộc, dựa theo tư liệu biểu hiện, bố La Lâm ở chưa từng quật khởi trước, chính là thuộc về cái này sơ đẳng vũ trụ quốc độ một vị phổ thông hoàng tộc thành viên. Cái gì? Trước đây không lâu tiến hành rồi đại di chuyển. Mộng Yêu Tổ thân thể ở đen kịt trong không gian vũ trụ vặn vẹo. Vừa so sánh hàng tinh còn muốn trong con ngươi to lớn mãnh liệt bốc cháy quang. Hắn là cái thứ nhất đi tới nơi này dị tộc, nhưng là vừa mới nhận được tin tức, này Hắc Long Sơn đế quốc hoàng tộc một mạch, trước đây không lâu đã tập thể di chuyển, không biết đi hướng nơi nào, không quản ẩn núp ở trong nhân loại cương vực yêu tộc gian tế thế nào điều tra, đều không thể tìm tới bọn họ chỗ ẩn thân. Yêu tổ, chúng ta đã từng trong bóng tối bắt cóc không ít bảo lưu lại đến Hắc Long Sơn đế quốc tộc nhân. Thế nhưng bọn họ đều là không biết, tìm tòi linh hồn cũng không có phát hiện tí ti tin tức. Yêu tổ ẩn núp cường giả nơm nớp lo sợ hướng về Mộng Yêu Tổ báo lại đến. Đáng ghét, nhân loại này tất nhiên là trốn đến nhân loại tộc quần chỗ an toàn nhất đi rồi. Mộng Yêu Tổ cắn răng, hiển nhiên đối phương từ lâu dự liệu được đậu thần lan rộng ra ngoài sau hậu quả. Trước kia liền chuẩn bị kỹ càng, e sợ giờ khắc này đã mang theo chính mình tộc nhân. Đồng thời trốn đến nơi an toàn, là sơ thuộc vũ trụ, vẫn là người sáng lập cự phủ loại nhỏ vũ trụ. Mộng Yêu Tổ thầm nghĩ trong lòng, nhân loại tộc quần chỗ an toàn nhất, cũng chính là hai chỗ này rồi. Người sáng lập cự phủ loại nhỏ vũ trụ không cần nhiều lời, cũng không ai dám đi, mà sơ thủy vũ trụ ở nguyên tổ bị trấn áp sau, cũng đã bị hỗn độn thành chủ nắm giữ. Ở nơi đó, coi như là vũ trụ tối cường giả đều không phải là đối thủ của hắn. Đáng ghét, nếu là nhân loại này vẫn trốn ở hai chỗ này, vậy cho dù là ta cũng bắt hắn không có cách nào. Mộng Yêu Tổ trong lòng phẫn nộ, nhân loại này không khỏi cũng phản ứng quá nhanh hơn một chút. Liên tục nhìn chằm chằm vào, ta cũng không tin, nhân loại này có thể vẫn ẩn núp, lấy thiên phú của hắn, tương lai chính là trở thành vũ trụ chi chủ đều không phải không thể. Nhưng nếu là vẫn rùa rụt cổ ở nơi an toàn không ra mài giũa chính mình, hắn không thể thành cường giả. Mộng Yêu Tổ rất tự tin, bố La Lâm thiên tài như vậy nếu muốn trở thành cường giả, nhất định phải trải qua vô tận mài giũa. Hắn không thể vẫn ẩn núp, chỉ cần ngươi vừa xuất hiện, ta liền lập tức hiện thân, đến thời điểm không ai ngăn nổi ta. Đậu thần bí mật, ta yêu tộc tình thế bắt buộc. Kế Mộng Yêu Tổ sau, những tộc quần khác thế lực cường giả cũng đều là ý thức được. Bố La Lâm rất khả năng mang theo chính mình bộ tộc tiến vào nhân loại nơi an toàn, đều là có ủ rũ tâm tình, không có cách nào, chỉ có thể chờ đợi. Chờ đã, ta cũng không tin, nhân loại kia thiên tài tuyệt thế có thể vẫn ẩn núp, không trải qua sinh tử mài giũa, hắn không thể thành cường giả. Rất nhiều dị tộc vũ trụ chi chủ căm tức, nhưng cũng không có cách nào. Nếu là đối phương trốn ở nhân loại hai đại trong vũ trụ loại nhỏ, vậy ai cũng không có cách nào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục